79 hệ thống dị giới du, chương 86, ra đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong Lâm ra cái gì, ngươi muốn đi các phiến đại lục khác? Lâm Kính trợn mắt nhìn về phía đứa con trai của mình. Đúng vậy a, ta dạo này đang tìm kiếm cơ hội đột phá nhưng mà không được. Ta muốn thử đi các đại lục khác xem thử. Lâm Tiêu vừa uống trà vừa nói. Thế ngươi có biết là các đại lục khác vô cùng hung hiểm không? Hơn nữa muốn đi đến những nơi đó lại rất khó khăn. Phải băng qua vô tận hải vực, hơn nữa các loại hung thú sống dưới hải vực lại nguy hiểm hơn trên bờ rất nhiều. Lâm Kính nghiêm giọng nói. Đúng vậy Tiêu Tiêu, lần này ta cũng không ủng hộ ngươi được. Chuyện này nguy hiểm đến tính mạng nên ta phản đối. Miết Ly bên cạnh cũng lên tiếng. Phụ thân, mẫu thân, chả lẽ các ngươi không tin vào thực lực của ta sao? Chả lẽ các ngươi muốn ta cả đời này sống dưới sự bảo bọc của người khác sao? Cho dù các ngươi muốn thì ta cũng không muốn. Ta muốn trở thành cường giả phá thiên đạp địa, một người đứng trên vạn người khác. Lâm Tiêu nghĩa khí hào hùng nói. Thấy Lâm Tiêu quyết tâm như vậy khiến hai người cảm thấy đau đầu, sau đó rơi vào trầm tư. Lâm Tiêu thấy hai người trầm tư thì nói thêm một câu. Lần này có hồ ngốc đi với ta à? Phu thê Lâm Kính nghe Lâm Tiêu nói thì giật mình. Lâm Kính nhíu mày nói. Ý của ngươi là công chúa hoàng tộc Behemoth Eva cũng đi với ngươi. Trải qua chuyện lần trước, người của Lâm gia ai cũng biết được là thiếu gia Lâm Tiêu phao công chúa hoàng tộc tới tay. Mỗi người đều cho hắn một ngón tay cái. Đúng vậy, Lâm Tiêu cười gật đầu nói. Nghe Lâm Tiêu khẳng định thì Lâm Kính thở dài một hơi, sau đó hấp một ngụm trà rồi nói. Được rồi, nếu như có công chúa đi theo thì ta cũng yên tâm. Lâm Kính vô cùng tin tưởng vào thực lực của Eva, dù sao cao thủ phong hào không phải là giỡn chơi. Lâm Tiêu nghe được Lâm Kính cho phép thì mừng rỡ lên, sau đó hàn huyên với hai người một lúc thì chạy ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu, Lâm Kính thở dài một tiếng, sau đó đưa ly trà lên trên miệng uống, nhưng câu nói tiếp theo của Miết Ly lại khiến hắn phun cả ngụm trà ra. Không biết nên đặt tên cho cháu của chúng ta là gì nhỉ? Khụ, khụ, Tiểu Tuyết A, chuyện này có vẻ hơi sớm không? Tuy rằng trong Lâm gia không ai phản đối việc của Lâm Tiêu và Eva nhưng mà bên ma tộc sẽ không như vậy đâu à, dù sao đó chính là người kế thừa của ma thần đấy. Lâm Kính lau miệng cười khổ nói, công chúa thì sao chứ, phải biết con chúng ta chính là mang trong mình cả ba dòng máu đấy. Hơn nữa hiện nay ngoài phụ thân và Long Hoàng gia thì còn ai có thể đánh qua hắn. Hơn nữa tương lai nếu như hắn thành công hóa rồng thì việc hắn kế thừa Long Hoàng là sớm muộn thôi. Miết Ly hầm hừ nói, nghe thê tử nói như vậy, Lâm Kính không nói gì mà chỉ cười cười sau đó uống trà tiếp. Lúc này Lâm Tiêu đang đi đến chỗ cái hồ giữa rừng. Khi đến nơi hắn nhìn lên cái đỉnh thì không thấy thân ảnh của hồ ngốc nữa mà thay vào đó là một cô gái đang ngồi ở nơi đó. Hắn mỉm cười sau đó đi đến, lúc này Eva đang ngồi uống trà, bỗng dưng có một cánh tay đưa ra ôm lấy eo nàng ôm vào lòng. Nhận ra khí tức quen thuộc, Eva cũng không phản kháng mà tìm một tư thế thoải mái sau đó dựa vào. Người định khi nào thì xuất phát, Eva vừa nằm trong ngực của Lâm Tiêu thì lên tiếng hỏi hắn. Ta định 2 ngày nữa. Sao vậy, chưa gì đã gấp gáp muốn theo ta đi rồi sao? Lâm Tiêu cười trêu nói. Hứ, ai muốn theo ngươi, ta chỉ muốn mau chóng đi đến nơi khác chơi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù ma tộc đại lục vô cùng rộng lớn nhưng dù sao nơi này chỉ có ma tộc cùng với Long tộc và Lâm gia mà thôi. Ta muốn xem thử tinh linh và thú nhân trông như thế nào. Eva ngạo kiều nói, nghe vậy Lâm Tiêu cười lên sau đó xoa xoa đầu nàng. Hai người cứ lặng lẽ ngồi nơi đó cùng nhau ngắm hoàng hôn. 2 ngày sau, Tiêu Tiêu à, nhất định phải giữ gìn sức khỏe à, có việc gì cứ về kiếm mụ mụ. Ta sẽ nghiền nát tất cả những kẻ gây rắc rối cho ngươi. Miết Ly hướng về Lâm Tiêu đứng đối diện nói. Nghe Miết Ly nói như vậy, Lâm Tiêu chỉ có thể cười khổ. Hắn hướng về Lâm Kính đang đứng bên cạnh nói. Phụ thân, ta sắp đi rồi. Ngươi và mẫu thân phải giữ gìn sức khỏe à, việc đó ngươi không cần lo. Ta tự biết chăm sóc cho bản thân và mẫu thân của ngươi. Lâm Kính cười nói, cách nơi các thành viên của Lâm gia không xa đó là các thành viên của hoàng tộc. Tỷ tỷ, ngươi có thể đưa ta đi theo được không? Ta có thể bảo hộ ngươi được à, Rick hướng về Eva nói. Không cần, ta có thể tự chăm sóc cho bản thân mình, Eva lạnh nhạt nói, Rick định nói gì đó nhưng mà bị Eva đưa tay cản lại. Không cần nói gì nữa, ta đi đây, nói xong nàng hướng về phía Lâm Tiêu đi đến, lúc này phía sau lưng nàng rót lên tiếng, tiểu Eva, bảo trọng à, thân thể của Eva hơi dừng lại sau đó đi tiếp. Đám người hoàng tộc thấy Eva đã xuất phát thì cũng quay đầu trở về. Thấy Eva đi đến, Lâm Tiêu mỉm cười sau đó đưa tay ra. Eva thấy thế vậy thì mỉm cười sau đó đưa tay lên nắm lấy tay hắn. Lâm Tiêu xoay đầu hướng về đám người Lâm gia phất tay nói. Mọi người giữ sức khỏe, ta đi đây. Nói xong sau đó hắn biến ra một chiếc thuyền bay khổng lồ bằng băng ma pháp. Hắn ôm lấy Eva sau đó bay lên chiếc thuyền bay. Nhìn thấy chiếc phi thuyền đã bay đi xa thì Lâm Kính như nghĩ tới điều gì đó sau đó lắc đầu rồi dẫn người Lâm gia quay trở về. Cách chương.